Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 108 Hồng quân phiên ngoại, một hồi chiến đấu, liền lấy thiên ma vây khốn hạ, Hồng quân bị trói buộc mà không thể hiểu được mà kết thúc. Trong đó quá trình, trừ bỏ làm chứng kiến trọng tài luân hồi chi chủ, quan chiến Hồng Mông cùng với tham chiến Hồng quân. Ai cũng không biết, nhưng là sở hữu linh đều biết, thắng chính là còn ở ấu sinh kỳ hỗn độn chi linh. Cho dù là như thế này, ở đây sở hữu linh đều cảm thấy, Hồng quân tuy bại hãy còn vinh, không có người trở về chỉ trích một cái ở đầy trời thiên ma dưới. Còn chỉ là phá một tầng ra Hồng quân, còn sống, đã là trọng đại thắng lợi, thiên ma bản thể chỉ có một. Nhưng là nghịch thiên chính là hắn có thể vô hạn phân thân. Mà phân thân thực lực kỳ thật cùng chủ thể thực lực chỉ là kém một chút. Ở trên chiến trường, điểm này khác biệt thay đổi không được hắn nghịch thiên tồn tại. Hắn có thể ở luân hồi vị diện đi ngang sự thật. Ân, bổ sung thuyết minh, tiền đề là, hắn không có chọc tới luân hồi chi chủ, luân hồi chi linh, Simony luân hồi vị diện chung. Chỉ có thực lực của hắn nhất mê, có thể cùng thiên ma liều mạng, chỉ là loại này khả năng vô hạn bằng không, bởi vì, hỗn độn chi linh thân thuộc cơ hồ tất cả đều ở hỗn hồi vị diện. Địa phủ, xuyên qua tư công tác, quả thực chính là thần vui đùa giống nhau, làm người tìm không thấy tàu điểm mân y người nói sư huynh, huyền tiêu, vãn bối, sơ lốc hôm, cấp dưới, khóc kéo so tạp. Loại quan hệ này làm linh có thể tiếp thu, nhưng là phụ thân, Severus Snape, huynh trưởng, Tôn Ngộ Không, tỷ tỷ, Bạch Tố Trinh, đều là cái quỷ gì? Một cái là nhân loại công đức thành linh, một cái là vị diện chiến đấu chi linh, một cái là xà linh, mẹ nó phụ thuộc tính đến chủng loại đều bất đồng phân loại. Là nào môn thân thích? Ân, đối với sinh mệnh vô tận linh tới nói. Bọn họ không có sáng tạo hậu đại loại năng lực này. Cũng không cần loại năng lực này. Bởi vì linh bản thân, chỉ cần không phải hủy diệt tính ngoài ý muốn, bị ma gặm, đều là có thể vô hạn trọng sinh. Cách thức hóa, cũng không cần lấy sinh dục tới kéo dài hậu đại truyền thừa. Linh thân thuộc quan hệ định nghĩa càng là vẫn luôn đơn giản lấy từng người kế thừa truyền thừa tới. Phân chia, liên tỷ như đầu châu cùng mã diện. Hai tộc đều là luân hồi chi chủ chuyên trúc hộ vệ. Chỉ ra đời với luân hồi vị diện linh, bọn họ sinh linh số lượng quyết định bởi với luân hồi vị diện lớn nhỏ. Nói cách khác, bọn họ đều là luân hồi vị diện căn cứ yêu cầu, sinh ra tới chuyên trúc sinh linh. Mà không phải giống vị diện bên trong sinh linh như vậy. Thông qua khụ khụ giao phối loại này kỳ quái nghi thức được đến. Bối phận nói, giống linh đàn. Trực tiếp dựa theo thực lực phân chia, giống yêu tộc, chính là dựa theo truyền thừa phân loại, ở theo linh chứng phu hóa hoa cùng sinh ra trước sau định. Cho nên, bất đồng chủng loại linh, là như thế nào trở thành thân thuộc, luân hồi vị diện linh nghiên cứu không ra cho nên, nhưng là còn tự giác mà đi theo bọn họ luân hồi chi chủ cùng nhau lui lại. Thiên ma chọc không được, xuyên qua tư linh cũng không dễ chọc. Đó là dám cùng thần tướng phủ bẻ thủ đoạn còn có thể toàn thân mà lui tồn tại. Mặc kệ là sức chiến đấu vẫn là mặt khác năng lực đều đáng giá khẳng định. Đặc biệt là cái kia tùy thời có thể móc ra một chi dược tề làm ngươi quay về với thủy ma dược đại sư. Luân hồi vị diện phát sinh quá rất nhiều lần loại chuyện này lúc sau. Hắn liền trở thành đứng đầu nhân vật, không sai. Chính là đứng đầu, bởi vì hắn dược tề có thể làm ngươi lại lần nữa sinh ra thời điểm. Tư chất càng thêm hảo. Nói cách khác, chính là vị này ma dược đại sư có năng lực đem ngươi lộng về căn nguyên. Thành chứng, ngươi sau khi lớn lên còn phải cảm tạ năng lực của hắn. Mà mặt khác chiến đấu hệ, đó là có rảnh nhàm chán thượng hỗn độn tiền tuyến trừ khử chức nghiệp áp lực tồn tại. Cho nên, loại này thời điểm. Không hiểu hảo lui lại còn tìm giá đánh sao. Hồng quân là cuối cùng triệt tràng. Nguyên nhân là, chúng ta hỗn độn chi linh phao dược tắm phao đã lâu. Mới khôi phục chi giác, run bần bật mà một lần nữa nắm giữ năng lực, đem dùng hỗn độn chi lực chế thành vây trận cởi bỏ. đối với hỗn độn chi linh phục chế luân hồi chi chủ độc nhất vô nhị vây chặn. Luân hồi vị diện ai cũng vô pháp cởi bỏ. Khụ khụ, ngươi nói vì cái gì luân hồi chi linh không hỗ trợ cởi bỏ? Toàn thể luân hồi vị diện linh đều có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi. Không nghĩ bị luân hồi quay về với thủy liền không cần loạn nằm mơ. Chúng ta luân hồi chi chủ căn bản không phải sẽ làm loại chuyện này linh. Mà giải khai hồng quân trói buộc tiểu hỗn độn, liền lập tức mang theo nàng thân thuộc vì nàng chuẩn bị đống lớn tay nải. Ngồi ở nàng sủng vật thiên mã ót thượng, thực mau liền rời đi. Phỏng chừng là chuẩn bị đến cái nào vị diện chữa thương. Thất bại hồng quân kỳ thật vẫn luôn không có ở trạng thái thượng. Cởi bỏ chung quanh trói buộc thời điểm, hắn ý thức còn ở tan dã chung. Chính yên lặng nhìn đã khôi phục nguyên dạng tay. Hắn toàn bộ linh hồn đều còn ở hồi ức vừa mới đau đớn. Không phải không thể tiếp thu thất bại, mà là, hắn trước sau tìm không thấy. Hắn vì cái gì thất bại? Như nhau tới nơi này trước, hắn vì cái gì muốn sợ hãi, nhưng là vừa mới đau đớn, lại cho hắn một tia ngộ đạo, làm luân hồi vị diện đỉnh cấp chiến lược, thần tướng phủ thần soái. Hắn có bao nhiêu lâu không có chịu quá bị thương? Ân, lần trước cùng hỗn độn chi linh chơi đùa chiến đấu không tính. Kia chỉ xem như trêu đùa, tuy rằng nàng cũng nhân cơ hội làm chính mình thực không có mặt. Lần này giống như tất thắng chiến đấu, lại làm hắn nhớ lại rất nhiều, thật lâu không có hồi tưởng khởi sự tình, phải nói là bị chính mình theo bản năng mà phong ấn trụ ký ức. Thiên ma a, vừa mới vây ở trong trận chính mình, là từ trong lòng tản mát ra sợ hãi, nhiều buồn cười, thần tướng phủ thần soái, thế nhưng từ a trên chiến trường sinh ra sợ hãi loại này cảm xúc. Không chỉ có ở luân hồi vị diện chung, sợ hãi luân hồi chi linh, hiện tại, thế nhưng ở chiến trường so đấu chung, cũng sẽ sinh ra sợ hãi loại này cảm xúc, quả thực buồn cười, hồng quân rốt cuộc làm sao vậy? Theo bản năng tự mình hỏi lại, phong trần ký ức đột nhiên toát ra tới, từng mấy nhưng khi, hắn hồng quân tựa hồ cũng là mỗi ngày đều sống ở sợ hãi bên trong, ở hỗn độn chung sinh ra, không ngừng. Thật cẩn thận mà chăn chọc ở các kiểu vị diện chung. Hữu hảo, ác liệt, bùn xỉn, có mục đích riêng, tìm không thấy dựa vào điểm dừng chân, thẳng đến tìm được vô biên hỗn độn chung, tìm được rồi luân hồi vị diện. Lúc này Hồng Quân, phát hiện hắn cư nhiên nhớ không nổi, lúc trước luân hồi vị diện là bộ dáng gì? Hồng Quân thần soái phải không? Lão tôn chúng ta trùng hợp nhàn rỗi. Xem ngươi giống như cũng rất có nhàn, muốn hay không tới mấy trang. Màu trắng hầu linh nhãn trung toàn là chiến ý. Trong tay hắn cây gậy vũ khí, cảm nhiễm đến chủ nhân chiến ý. Mơ hồ mà liên lụy chung quanh hỗn độn chi lực. Hảo, Hồng Quân biết, hắn không thể còn như vậy đi xuống. Như vậy sẽ làm chính mình đi hướng hủy diệt. Đến đây đi, chiến đấu loại linh chi gian ước chiến ở luân hồi vị diện thực bình thường. Chỉ cần ở luân hồi vị diện cùng hỗn độn chỗ giao giới tìm một chỗ là được. Nơi này vốn dĩ chính là luân hồi chi linh vì phương tiện hắn cùng hỗn độn chi linh chiến đấu tìm. Địa phương, cho nên trực tiếp mở màn liền hảo. Bàn cổ đã cho cái này chiến đấu hầu linh đánh giá. Cơ hồ tiếp cận thần soái chiến lực, không thể phủ nhận, so với hỗn độn chi linh, thực lực của hắn hoàn toàn đáng giá khẳng định. Làm như đối thủ cũng đã đủ rồi, nhưng là cơ hồ tiếp cận, cũng là không có đạt tới. Giai cấp chênh lệch, không phải dễ dàng như vậy đền bù, cho dù lúc này chính mình còn ở vào mê võng trong lúc. Đặc biệt là trăm chiêu lúc sau, hai bên đã sở thấu đối phương phương thức chiến đấu sau. Tình thế rõ ràng nghiêng về một bên, đối phương tuy rằng không đến mức trọng thương, nhưng là chật vật phi thường là khẳng định. Đột nhiên, Hồng Quân ở hắn trong ánh mắt, tìm được rồi vừa mới rời đi hỗn độn chi linh bóng dáng. Chính là, luân hồi tuyên bố nàng đạt được thắng lợi sau, nàng tuyên bố từ bỏ trở thành cung cấp nuôi dưỡng chi linh khi ánh mắt. Mạc danh, cùng trước mắt vị này chật vật hầu linh ánh mắt trọng điệp. Đó là một loại, hắn quên đi cũng vứt bỏ thật lâu ánh mắt, không rõ, cái kia hỗn độn chi linh thế nhưng vì một cái xưa nay không quen biết vị diện. Làm được loại trình độ này, làm một cái linh, ở năng lực nhỏ yếu thời điểm, bị quản chế với tuyên bố nhiệm vụ vị diện. Thực đương nhiên, nhưng là nàng làm hỗn độn chi linh, trước nay đều không ở nhỏ yếu trong phạm vi, cùng luân hồi chi linh giống nhau. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng chính là có thể chúa tể hỗn độn quần ma tồn tại. Gặp được không muốn nhiệm vụ, trực tiếp uy hiếp một chút không phải được rồi sao? Hồng Quân tin tưởng, không có vị diện, ở cảm nhận được vô số thiên ma vây quanh sau, còn sẽ chết nắm những cái đó không thể hiểu được, bé nhỏ không đáng kể nhiệm vụ không bỏ. Nhưng mà, nàng lại tình nguyện dùng căn nguyên lực lượng làm hỗn độn ma hoàn toàn trưởng thành. Hồng Quân phi thường khẳng định, không có đấu võ phía trước, đi theo hỗn độn chi linh bên người kia chỉ thiên ma chỉ là hỗn độn ma mà thôi. Nhiều nhất là biến dị. Sinh sôi đem chính mình quát hạ một tầng, đối với Linh tới nói, vấn đề khả đại khả tiểu, chỉ cần bất quá độ, có cũng đủ công đức tín ngưỡng, thực mau là có thể khôi phục, chỉ là kia cảm giác, khẳng định đau quá, vì cái gì nhanh như vậy liền phóng nàng rời đi đâu. Hồng Quân thích ở trong chiến đấu kiên trì đến cùng Linh, cho nên, hắn mừng rỡ tìm đề tài, làm đối phương có cũng đủ thời gian. Bò dậy tu chỉnh khôi phục, nàng lần này thương, đối với ấu sinh kỳ linh tới nói, hẳn là xem như thực trọng, ta cho rằng, các người ít nhất cũng sẽ bảo hộ nàng, cho đến nàng hoàn toàn khôi phục, thậm chí, coi đây là lấy cớ, cường thế mà đến vị diện bồi hộ nàng, chờ nàng bình yên vượt qua ấu sinh kỳ, không cần hoài nghi hắn vì cái gì sẽ biết, Hoàng Hồng cùng cùng kỳ đều là thủ hạ của hắn. Căn cứ bọn họ hội báo, xuyên qua tư kia một đám người, làm sự tình, cơ hồ đều là quay chung quanh hỗn độn chi linh là money bao gồm không ngừng thu thập rất nhiều. Thích hợp ấu sinh linh dùng ăn nguyên tố chi tinh, có thể chứa đựng công đức tín ngưỡng vật tư giới linh không gian linh tinh. Ân, không sai, lần trước cái kia cục kỳ thật đại bộ phận là hắn chủ ý. Đáng tiếc cuối cùng thất bại mà thôi. Trước mắt vị này chiến đấu hầu linh, chính là nguyện ý vì hỗn độn chi linh chuẩn bị một cái giới linh không gian. Không tiếc bí quá hóa liều linh, vị kia phụ thân càng là toàn bộ hành trình hỗ trợ đánh yểm trợ tồn tại. Rốt cuộc, hắn cũng là một vị, không tiếc lấy luân hồi vị diện các loại linh làm thí nghiệm. Cũng muốn vì, nữ nhi, phối ra thích hợp dược tề ma dược đại sư. Ta càng thêm tưởng chính là... Đem hắn cột vào ta trên đầu, không cho hắn nơi nơi chạy, hắn muốn đồ vật, ta đều giúp hắn lộng tới, hắn chán ghét, ta đều toàn bộ đều giúp hắn thanh trừ. Tôn Ngộ Không dùng kim cô bổng chống, miễn cưỡng kiên cường mà đứng lên, đáng tiếc, kia không có khả năng tiếp nhận ma dược giáo thụ lăng không vứt tới khôi phục ma dược. Tôn Ngộ Không cảm thấy hắn toàn bộ má mặt đều lập tức cứng đờ. Hắn không hiểu đệ đệ, ngài, muội muội, sao lại có thể mắt đều không nháy mắt, hào khí mà đem 6 loại bất đồng khẩu vị ma dược hỗn đến một lưu chung. Một hơi toàn uống lên, cho dù toàn bộ linh thân, từ bạch biến hắc lại biến bạch cũng không dao động, càng là đem ma dược đại sư sở hữu chữ hàng đều cầm đi. Còn bảo đảm sẽ toàn bộ uống xong, ma dược đại sư dược hiệu dụng, tuyệt đối phi thường dùng tốt. Chính là, hương vị, không đề cập tới cũng thế, nhìn đối diện rõ ràng trạng thái không đúng, chính là cùng chính mình đánh nhau vẫn như cũ phi thường nhẹ nhàng Hồng Quân. Tôn Ngộ Không cắn răng, thuận tiện lại phun ra mấy viên bị đánh băng đoạn nha. Giơ lên dược bình, một hơi là money vì tái chiến mấy trăm cái hiệp, liều mạng, sau đó, Tôn Ngộ Không liền đỡ kim cô bổng. Toàn bộ hầu cứng đờ chiều sau ngã xuống, bởi vì hắn phát hiện, hắn không thể động đậy, hậu chi hậu giác mà giống to, giáo thụ, ngươi lại lấy ta tới thí dược, vẫn là như vậy khó uống dược. Severus Snape ý bảo một bên khóc kéo ra tạp dùng xiềng xích đem người từ chiến trường kéo hồi. Bình tĩnh mà phản bác, thỉnh không cần hoài nghi một cái ma dược đại sư chức nghiệp hành vi thường ngày. Ta chưa bao giờ sẽ lấy tác dụng không rõ dược cấp linh thử dùng. càng sẽ không ở đối phương không hiểu rõ dưới tình huống làm đối phương làm ma dược thí nghiệm. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Ta trên người không có tác dụng phụ thuốc trị thương cùng khôi phục dược tề. Đều bị Lâm Lam cầm đi. Ta cho rằng ngươi vừa mới đã thấy được cho nên. Lần này ngươi trạng huống. Chỉ là chính ngươi sơ sẩy đại ý mà thôi. Cùng ta không quan hệ. Tôn Ngộ Không, ngươi đem ngươi trong mắt cái loại này nghiên cứu tiểu bạch thử ánh mắt che giấu một chút tương đối. Có sức thuyết phục, Trọng Lâu duỗi duỗi người. Nếu đại thánh đã vô pháp chiến đấu, kia bổn tọa cùng Huyền Tiêu tiếp tục, Hồng Quân thần soái hẳn là sẽ không để ý chúng ta hai cái cùng nhau thượng đi. Rốt cuộc, chúng ta vẫn là có cụ hoán yêu cầu thanh toán một chút, Huyền Tiêu không nói gì. Chỉ là Cầm Hy cùng Trạm bước nhanh đứng dậy. Lúc trước bọn họ hai cái chính là bị vị này bám vào người ở Cửu Thiên Huyền Nữ Hồng Quân thần soái. Làm cho phi thường chật vật. Hồng Quân không có được đến xác thực đáp án. Lại lần nữa lâm vào chính mình trong trí nhớ. Hắn rốt cuộc nhớ lại. Lúc trước hắn mới vừa tìm được luân hồi vị diện thời điểm ký ức. Khi đó, luân hồi vị diện chỉ là một cái phi thường nhỏ yếu vị diện. Vừa mới hình thành hoàn thiện quy tắc, chung quanh chỉ có linh tinh mấy cái vị diện tới gần. Phụ cận thường thường còn có không cam lòng đồ ăn chạy thoát hỗn độn ma xuất hiện. Hoàn cảnh không được tốt lắm, thậm chí phi thường không xong. Nhưng là, Hồng Quân lại là phi thường vui vẻ. Bởi vì hắn phát hiện, hắn tìm được thích hợp an gia địa phương. Hắn muốn trở thành vị diện này cung cấp nuôi dưỡng chi linh. Khi đó hắn, ánh mắt liền băn khoăn như này đàn linh giống nhau, tràn ngập dã tâm, kích tình, đương nhiên, kẹp càng có rất nhiều hy vọng cùng chờ đợi. Duy độc không có chính là sợ hãi. Là khi nào thay đổi đâu? Luân hồi vị diện càng ngày càng khổng lồ. Các loại thuộc về luân hồi vị diện độc hữu linh cũng lần lượt xuất hiện. Dựa vào luân hồi vị diện linh cùng vị diện cũng càng ngày càng nhiều. Hắn cũng bởi vì luân hồi vị diện phụng dưỡng ngược lại mà trở nên càng ngày càng cường đại. Vì cái gì? Rõ ràng càng ngày càng cường đại chính mình, yêu cầu sợ hãi đồ vật càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là sợ hãi trở về căn nguyên, tiện đà sợ hãi có thể làm hắn khoảnh khắc trở về căn nguyên luân hồi chi linh. Vừa mới, hắn thậm chí đối thiên ma cũng sinh ra sợ hãi. Chân chính Hồng Quân không nên là cái dạng này. Rốt cuộc là vì cái gì? Hồng Quân cảm thấy, hắn nếu không thể biết rõ ràng vấn đề này, tiếp tục rối rắm đi xuống, hắn liền thật sự lâm vào ma chướng, chỉ có thể quay về căn nguyên, đối diện Trọng Lâu lại là bất mãn, nào có như vậy nhiều vì cái gì? Nàng là hỗn độn chi linh. Hồng Quân ngẩng đầu, lặp lại, hỗn độn, chi linh, Trọng Lâu trong mắt nhiễm rất nhiều bất đắc dĩ. Đúng vậy. Hỗn độn chi linh, bổn tọa, ta có thể nhìn đến luân hồi vị diện biên giới, lại chỉ sợ hao hết linh sinh, đều không thể tìm được hỗn độn biên giới đi. Nàng là hỗn độn chi linh, từ sinh ra thức tỉnh liền biểu thị, nàng không có khả năng dừng lại tại đây một góc luân hồi vị diện, liền luân hồi vị diện đều thoát. Khỏi không được chúng ta, lại có cái gì tư cách, đi hạn chế cùng giam cầm nàng tương lai đâu. Hồng Quân lại bị Trọng Lâu nói khiếp sợ đến một lần. Thật lâu mà đã không có động tác, thoát khỏi, luân hồi, vị diện, ha ha ha ha, Hồng Quân đột nhiên giống giải khai gông cùm xiềng xích giống nhau. Sảng khoái cười ha ha, không sai, chính là cái này, thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha ha ha, sợ hãi, hết thảy nguyên với trói buộc chi vật quá nhiều, kiềm chế quá nhiều. Sợ hãi mất đi, ngược lại trở thành trói buộc. Hồng Quân lúc trước sẽ lựa chọn luân hồi vị diện, là bởi vì, nột, bàn cổ a, ta cảm thấy, ở chỗ này, chúng ta sẽ trở nên rất mạnh, cường đến không còn có vị diện có thể chế ước chúng ta. Ngay lúc đó hắn còn nói quá, chúng ta trước tiên ở nơi này trụ hạ, chờ đến chúng ta thực lực cường đến có thể một mình lữ hành thời điểm. Chúng ta lại đi thăm dò hỗn độn, được không? Nguyên lai chính mình sợ hãi. Không phải vô pháp vượt qua lực lượng giới hạn, cũng không phải vô pháp tự chủ mà trở về căn nguyên. Mà là ngăn với hiện trạng. không muốn bước ra một bước chính mình. Luân hồi vị diện, bản thân soái, tựa hồ cũng là thời điểm rời đi. Nháy mắt nghĩ thông suốt, Hồng Quân tiếp đón không đánh liền rời đi. Để lại mặt đen Trọng Lâu cùng như suy tư gì Huyền Tiêu. Trọng Lâu, hắn, đây là khinh thường bổn tọa sao? Khóc kéo ra tạp, không, Hồng Quân thần soái hắn cơ hồ không có con mắt xem qua ngài. Hơn nữa, Trọng Lâu tiên sinh, thực lực của ngươi so đại thánh kém quá xa, thần soái khinh thường ngươi, phi thường bình thường, Trọng Lâu, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội quá ngươi? Hết chương.